Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 42, buồn bực mất tập trung. Góc truyện audio.com. Hành động của Phạm An Nguyên vừa rồi làm Sa Vân Hề tâm loạn. Nàng không biết hắn sẽ làm như vậy, đột nhiên nói vẫn yêu nàng. Lòng đang bình tĩnh lập tức bị hắn quấy nhiễu tùm la tùm lum. Nàng từ lâu không muốn khơi ra đoạn tình cảm với hắn. Cảm giác buồn bực tức giận, chẳng lẽ nàng còn yêu hắn sao? Hay vì hắn quấy rối cuộc sống của mình mà trong lòng không thoải mái? Vừa lái xe, Sa Vân Hề nhíu mày, từ lúc Phạm An Nguyên nói ra lời đó, chân mày của nàng đến giờ không giãn ra nổi. Tâm rối bời, giấu đi 6 năm tình cảm, chỉ vì hắn nói một câu thôi, lòng đã loạn. Sa Vân Hề một mình ảo não, nàng nhìn vào gương xe, phát hiện có một chiếc Ferrari màu đỏ theo sau mình, ngồi thẳng lưng, nhìn kỹ một chút bảng số chiếc xe kia. Khi nhìn rõ mới thả lòng, người, cô ấy vẫn theo mình sao? Di Tình lo lắng cho mình hay sợ điều gì? Mặc dù đối với việc Quan Di Tình theo dõi, có chút không thích thế nhưng cũng không có đặc biệt phản cảm. Đây là lần đầu tiên nàng không có chán ghét một người như vậy dây dưa với mình, là vì mình đã yêu cô ấy sao? Bỗng nhiên nhớ tới lúc ở bãi đậu xe, Phạm An Nguyên nắm lấy tay mình, Sa Vân Hề trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tình cảnh đó Quan Di Tình đã nhìn thấy sao? Quan Di Tình nếu như muốn biết mình và Phạm An Nguyên quan hệ thế nào rất dễ dàng, hẳn là cô ấy đã biết rồi. Quan Di Tình chắc đã phái người đã điều tra mình, quá khứ của mình, cô ấy làm sao có khả năng không đi điều tra chuyện cánh tay của mình, chắc Di Tình cũng đã điều tra, bởi vì Di Tình chưa từng hỏi mình nguyên nhân, nếu muốn biết nguyên nhân, ngoại trừ phái người điều tra, thì không có. Cách khác, cùng Quan Di Tình tiếp xúc, Sa Vân Hề biết phong cách làm việc của nàng. Có thể không được lòng nhiều người, nhưng Quan Di Tình lại là người có chừng mực năng lực làm việc rất mạnh, tự đáy lòng nàng kính nể Di Tình. Hôm nay, nàng nhất định phải hướng Quan Di Tình giải thích mặc kệ cô ấy có tin hay không, nàng cũng muốn nỗ lực một lần, không phải sao? Trong tình cảm chủ yếu nhất là tin tưởng lẫn nhau, kiêng kỵ nhất chính là nghi ngờ. Tự mình biết chính mình cũng đã trải qua, không muốn để cho người phụ nữ nàng thương phải khổ sở, nàng chỉ còn cách thẳng thắn tất cả với Di Tình. Xe rất nhanh khiến tiến vào tiểu khu gara, Sa Vân Hề cầm một số thứ rồi lên lầu. Quan Di Tình theo sát Sa Vân Hề, thấy nàng đỗ xe xong đi lên lầu trong lòng buồn đến hoảng. Ngồi trong xe ánh mắt bi thương, khi thấy Sa Vân Hề và Phạm An Nguyên, trái tim của cô như bị ai bóp nghẹt, vẫn luôn không dám đối mặt, cô sợ Sa Vân Hề có một ngày sẽ bị người khác cướp đi. Không phải là cô nhát gan, mà là bản thân cô biết mình không quá kiên cường. Yêu một người nhưng không được đáp lại, khổ sở chờ đợi, yên lặng chờ đợi, một mình cô tịch, một mình cô đơn. Chính cô cũng cần có một người an ủi, đôi khi cô chỉ cần một cái ôm ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, cô chính là người ôm hết vào người. Xưa nay chưa có người nào có thể cho cô dựa vào, cho rằng lần này có thể từ từ khiến nàng đáp lại tình yêu, không biết bây giờ có hy vọng hay không. Bạn trai cũ trở về, Sa Vân Hề có phải sẽ quay lại? Nàng lúc trước yêu Phạm An Nguyên sâu nặng, tuy đã qua 6 năm nhưng nói quên thì làm sao có thể quên hết. Ái tình đâu phải nói quên là quên, lúc trước chính mình không phải cũng như vậy sao? Tuy, rằng yêu không sâu, nhưng bây giờ vẫn còn nhớ, tuy rằng hiện giờ nghĩ đến đã không còn là tình yêu nữa. Trái tim của Sa Vân Hề chỉ cần có người đi vào, sẽ lưu luyến mãi. Cho dù tình cảm kết thúc, nàng cũng sẽ để nó nằm im trong lòng, nếu như đánh thức nó dậy, lòng nàng cũng theo đó trào dâng ngàn đợt sóng. Ở bãi đậu xe, Phạm An Nguyên cầm lấy tay Sa Vân Hề, trên mặt thâm tình, cô có ngốc cũng có thể nhìn. Người đàn ông kia tổ chức buổi tụ hội này không phải là vì Sa Vân Hề sao? Hắn tận tâm tận lực vì Sa Vân Hề như vậy, ý tứ quá rõ ràng. Hắn theo đuổi lại Sa Vân Hề sẽ trở về bên cạnh hắn sao? Quan Di Tình không còn đủ tự tin nữa, nàng đối với trận ái tình này không nhìn thấy tương lai. Tìm Sa Vân Hề, cô cố gắng tiến vào, chỉ là từ khi ở Tây Tạng trở về, không phát triển gì thêm nhiều. Cô không muốn như vậy, cô ghét nhất chuyện tình cảm cứ kéo dài, không biết hai người là gì của nhau, nó như cuộc chạy marathon đường dài mà cô không biết mình có thể chống đỡ đến đích hay không. Cô không muốn thua, nếu như vừa bắt đầu đã thất bại, vậy cô nên sớm buông tay, sau này đỡ phải thua một cách thảm hại. Nhắm mắt lại, thoáng hiện trong đầu của cô là hình ảnh Phạm An Nguyên và Sa Vân Hề tươi cười vui vẻ. Quan Di Tình lắc đầu, cảm giác đầu óc điện giật rồi nên hôm nay mới theo dõi Sa Vân Hề, thật là trò cười, để bây giờ muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Quan Di Tình không muốn về nhà, cô xuống xe, ngồi bên ngoài ngây ngẩn đón gió một canh giờ mới đi vào thang máy. Tình yêu đúng là làm con người ta sống chẳng được mà chết cũng không xong, nhìn con số nhảy lên, Quan Di Tình tâm trống rỗng. Đã lâu không có như vậy, lòng cô hiện, giờ như một cái hang tối tăm không đáy, đêm nay uống bao nhiêu bình rượu mới có thể an giấc. trong đầu ngổn ngang, cửa thang máy mở ra. Mới vừa ra khỏi thang máy liền thấy một cô gái ngồi trước cửa nhà mình, người này xinh đẹp, váy dài thướt tha, hai tay ôm đầu gối tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật, tóc dài buông thõng xuống đất. Quan Di Tình từ từ bước đến, nhìn người kia ngủ say còn cau mày, trong lòng xót xa. Nàng chờ mình sao? Nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rối trên trán của nàng, nàng ngủ tựa hồ cũng không yên ổn. Di Tình không biết làm sao để giữ người con gái này trong tay, cô yêu nàng nhưng lại không vào được trái tim của nàng, nàng có thể cũng thích cô, nhưng đó có phải là tình yêu hay không? Hay nàng chỉ ỷ lại vào cô rồi ngộ nhận đó là tình yêu? Xà Vân Hề cảm giác trán của mình có người đụng vào, chậm chậm mở mắt ra xem rốt cục. Là ai? Đến khi thấy rõ, giọng còn buồn ngủ nói, Di Tình, cô về rồi. Cô là đứa ngốc sao? Sao không về nhà mình, ngồi như vậy nhỡ bị cảm mạo thì làm thế nào? Mặc dù nói nghiêm khắc nhưng Quan Di Tình trong lòng ấm áp, nàng ấy dù gì cũng nhớ đến mình. À, tôi biết cô sẽ về nhà a, nên tôi không về nhà tôi. Xà Vân Hề trả lời, Quan Di Tình nghe nàng đáp khẳng định như vậy, nàng ấy tin tưởng rằng cô sẽ trở về. Nói nàng khờ hay là giả khờ, tại sao luôn luôn tin tưởng mình? Lòng Quan Di không vì thế mà vui hơn, vẫn là bi thương như cũ. Thái độ của Hề Hề với cô như vậy, nếu buông tay cô thật không đành lòng. Em định ở chỗ này ngủ tiếp sao? Nhìn Xà Vân Hề dáng vẻ khả ái, Quan Di Tình thật không có biện pháp, cho dù muốn nói lời hung ác cô cũng không mở miệng được. Không muốn, em phải về nhà ngủ. Xà Vân Hề lẩm bẩm đứng lên, nhưng do nàng ngồi quá lâu chân tê dần, đứng dậy loạng choạng ngã nhào về phía trước. Quan Di Tình nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được nàng, trực tiếp đem nàng ôm sát vào trong ngực của mình. Có thể là do phát sinh quá nhanh, hai người đều chưa có chuẩn bị, giờ phút này chỉ nghe tiếng hai trái tim đập âm ý. Xà Vân Hề ôm eo Quan Di Tình, cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình nóng thật nóng. Nàng không biết mình đây là làm sao, thật không bình thường. Tựa hồ càng ngày càng thích ôm Quan Di Tình, Quan Di Tình dù sao cũng đã trải qua chuyện lớn, tình huống này, bản thân cô biết ứng đối làm sao. Bất quá người ta cứ ôm hoài, cô không thể cự tuyệt. Tiểu Hề Hề, em muốn ôm tôi hoài sao? Cô cũng thích Xà Vân Hề ôm lắm chứ, nhưng hai người không thể ở hành lang xà nẹo được, máy thu hình sẽ quay lại hành động này. À, Xà Vân Hề nhanh chóng buông Quan Di Tình ra. Nàng quá kích động nha, quá mức lúng túng, đã quên hai người đang ở bên ngoài. Xà Vân Hề buông ra, Quan Di Tình cười cười, nhìn Hề Hề có chút thẹn thùng, mặt đỏ như mặt trời. Người này dễ dàng thẹn thùng a, một cái ôm ấp thôi mà nàng thẹn thùng thành bộ dáng này. Buổi tối ngủ nàng đều xoay lưng về phía mình, có phải là vì nàng cố gắng cắn răng không ngủ hay không? Quan Di Tình mở cửa đi vào, Xà Vân Hề ngồi vào trên ghế salon, đem túi để một bên. Nàng lúng túng không biết nên nói như thế nào, rõ ràng là có một bụng lời nói muốn nói với Quan Di Tình, nhưng hiện tại một chữ cũng không nói ra được. Vào nhà, Quan Di Tình trước tiên rót cho Xà Vân Hề một chén nước nóng, nàng mặc ít như vậy, ở bên ngoài lạnh hơn một giờ. Lúc nãy cô ôm nàng, cảm nhận được người nàng lạnh giá, không một chút ấm áp. Bây giờ là khí trời tháng 10, sau. Trung thu thời tiết bắt đầu phải mặc áo khoác vào ban đêm. Nàng mặc một chiếc váy, này không phải muốn đem bản thân làm cho bệnh hay sao? Bất quá nhìn thấy Xà Vân Hề ăn mặc thanh tân như vậy, cảm thấy trang phục này thích hợp với nàng, trước đây cô hay tưởng tượng Xà Vân Hề nếu ăn mặc sang trọng lên sẽ trở thành hình tượng gì, hôm nay gặp được thật là hoàn mỹ, đáng yêu, rạng ngời như ánh sáng. Xà Vân Hề đưa tay nhận ly nước cười nhìn Quan Di Tình. Cô ấy rõ ràng đã sớm về rồi, nhưng không có lên nhà, một mình ở dưới lầu. Nghĩ đến việc Di Tình theo dõi mình, khả năng đã nhìn thấy cảnh tượng kia, nên việc Di Tình không lên nhà ngay là có thể lý giải. Quan Di Tình xem ra kiên cường kỳ thực so với nàng còn muốn khuyết thiếu cảm giác an toàn hơn, cô ấy không thể hiện ra, vì thế người bình thường không nhìn thấy được nội tâm yếu. Đuối của Di Tình, nàng tuy rằng có lúc không đoán được Di Tình nghĩ gì, nhưng trong lòng vẫn luôn thấu hiểu. Xà Vân Hề mỗi khi phân tích sự việc đều đứng ở lập trường đối phương mà suy nghĩ, vì vậy nàng biểu hiện rất bình tĩnh, có lúc khiến người ta cảm thấy nàng có chút đần độn. Xà Vân Hề biết hôm nay phải cùng Quan Di Tình nói rõ ràng, cô ấy ở dưới lầu ngốc hết một giờ, rõ ràng là có khúc mắc. Ái Tình a, nếu như xảy ra vấn đề, đôi bên phải cùng nhau giải quyết, có như vậy cả hai mới tránh khỏi khổ đau. Xà Vân Hề trước đây không hiểu, nhưng trải chuyện trước đây nàng cũng dần dần trưởng thành, biết chuyện tình cảm nên xử lý như thế nào. Nhìn Quan Di Tình cô đơn, Xà Vân Hề trong lòng rất khổ. Nàng lạnh nhạt với Di Tình quá lâu nên Di Tình thất vọng về nàng lắm phải không? Di Tình, hai chúng ta nói chuyện đi. Nói ra câu, nói này, Xà Vân Hề cảm giác bản thân như buông xuống vật gì. Quan Di Tình nhìn Sa Vân Hề từ tốn, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cô sợ Sa Vân Hề nói, không yêu cô, sợ nàng nói chấm SAI người không thích hợp, hoặc là nàng muốn trở về cùng Phạm An Nguyên. Trong lòng đau, giờ khắc này đau như có ai xé rách da thịt. Cách chương.